Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, thôn phệ long mạch. Ngao ô, nơi này chính là long mạch sao? Giờ phút này Hạ Bình đi vào hắc phong trại một chỗ giữa núi non. Ánh mắt hắn thẩm thấu hư không, lập tức liền thấy một đầu cực lớn khí mạch ẩn núp tại sơn mạch chỗ sâu. Tựa hồ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đầu này khí mạch phát ra khí tức, phảng phất đối long tộc rất có ích lợi. Nếu như đợi đến thời gian lâu một chút lời nói, thậm chí có khả năng đề bạt chính mình độ đậm của huyết thống. Đề bạt tư chất, không sai chủ nhân, đây chính là long mạch. Thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô lập tức nhảy ra. Nó nhìn lấy cái này long mạch, hưng phấn không thôi, vậy sao ngươi đem cái này long mạch thôn phệ? Hạ Bình hỏi, cái này đơn giản, ngao ô thân hình lóe lên. Trên thân 3.000 mai thái cổ thiên long phù lập tức chui vào cái này long mạch chỗ sâu nhất. Phảng phất bao trùm cái này long mạch mỗi một chỗ ngóc ngách. Rầm rầm trong khoảnh khắc, từng mai thái cổ thiên long phù sinh ra vòng xoáy. Bộc phát ra thôn phệ chi lực. Cả con rồng mạch năng lượng lập tức bị thái cổ thiên long phù thôn phệ. Điên cuồng tràn vào thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu. Những cái này bàng đại long mạch năng lượng cũng lấy mắt thường tốc độ cấp tốc biến mất. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cảm giác được từ trên người thái cổ thiên long phù cũng truyền tới từng sợi bàng đại long mạch. Năng lượng rót vào chính mình toàn thân, thẩm thấu mỗi một cái tế bào. Mặc dù đại bộ phận long mạch năng lượng đều bị thái cổ thiên long phù thôn phệ, xem như chữa trị thái cổ thiên long phù năng lượng, nhưng là y nguyên có một bộ phận năng lượng xuyên thấu qua thái cổ thiên long phù truyền lại đến trên người hắn. Hắn cảm thấy mình trên thân pháp lực chính tại tăng lên điên cuồng, thật giống như phục dụng rất nhiều tuyệt thế bảo dược. Cái này tối thiểu tiết kiệm hắn 100 vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Thậm chí từng sợi long giới nguyên năng lượng đồng thời cũng đề bạt chính mình linh hồn chi lực, thối luyện thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn tại từng giờ từng phút trở nên cường đại. Quanh thời gian qua đi tới nửa canh giờ, cả con rồng mạch đều đã bị thái cổ thiên long phù cắn nuốt không còn một mảnh. Một chút không dư thừa nhỏ, ngao ô tựa hồ đánh ở no nê, lần nữa hóa thành một đầu tiểu long. Hạ Bình bên người, lúc này, toàn bộ hắc phong trại sơn mạch đã mất trước khi đi loại kia linh tính. Tuyệt đại bộ phận long mạch năng lượng đều tán loạn, phiến đại địa này khô héo một mảnh, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Cái này long mạch triệt để chết sao? Hạ Bình hỏi. Không, không có chết, long mạch là sẽ không chết. Đây là thiên địa tạo nên tự nhiên hình tượng, trừ phi là thiên địa cải biến, nếu không nơi này long mạch sẽ không biến mất. Ngao ô nói, chỉ là vừa mới ta đem cái này long mạch tích lũy ước vạn năm năng lượng đều thôn phệ không còn. Nếu như nó muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lời nói, chỉ sợ cũng cần ước vạn năm thời gian. Nó biểu thị cái này long mạch không có chết, chỉ là muốn khôi phục lại điên phong trạng thái lời nói, cần tràn đầy thời gian dài, đoán chừng thời gian rất lâu bên trong, nơi này cũng sẽ không tiếp tục là động thiên phúc địa một dạng tồn tại. Cảm giác thế nào? Có hay không khôi phục một số? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Khôi phục một bộ phận. Thôn phệ cái này long mạch thì tương đương với thôn phệ 100 triệu long tinh đi. Nghe nói như thế, ngao ô dửng dưng nói ra. Tuy nhiên tạm thời vẫn vẻn vẹn 9 châu mất sợi lông năng lượng, nhưng là cũng miễn cưỡng xem như ăn một bữa cơm sau bữa ăn điểm đi. Cái này, Hạ Bình một mặt im lặng. Thôn phệ cả một đầu long mạch thế mà vẻn vẹn tương đương với ăn một bữa cơm sau món điểm tâm ngọt. Nếu như đám kia hắc phong trại thổ phỉ long nghe đến mấy câu này không phải tức chết không thể. Chúng nó tân tân khổ khổ không biết tích lũy bao nhiêu năm long mạch năng lượng, hiện tại liền bị gia hỏa này ăn một miếng không có. Cái này rất giống người nghèo tân tân khổ khổ tốn hao mấy chục năm mới góp nhặt đến trăm vạn thân. Ra, không nghĩ tới người ta một bữa cơm liền ăn không. Cái này giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá xem ra hắn hành động lần này còn tính là không tệ. Chí ít nhượng thái cổ thiên long phù khôi phục một phần lực lượng. Đây cũng là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lần nữa trở lại hắc phong trại bảo khố ở trong. Chỉ gặp vận mệnh long, vô hình long, ký ức long các loại ấu long đang bao lớn bao nhỏ chứa trong bảo khố đủ loại bảo thạch. Long tinh, cùng đại lượng tài liệu chân quý. Thế nhưng là trên người chúng nó tựa hồ không có không gian giới chỉ dạng này bảo vật. Cũng đạo đưa chúng nó dù cho liều mạng ra, cũng chỉ là trang trong đó chín châu mất sợi lông bảo thạch. Cái này để chúng nó mười phần buồn rầu. Ta thiên a, cái này bảo khố bảo vật thật sự là quá nhiều. Đó là long huyết thạch, tựa hồ ngâm cự long huyết dịch mới sẽ sinh ra kỳ lạ bảo thạch. Nếu như dung nhập pháp bảo bên trong, đem sẽ có được long uy. Còn có thể tăng cường pháp bảo ba phần uy lực. Thanh Nghiêu nhìn thấy trong bảo khố bảo vật, nhịn không được kinh hô lên. Đó là long lân giáp, là từ cự long lân giáp luyện chế mà thành. Tựa hồ cụ bị vạn pháp bất xâm phòng ngự lực, mà lại cực kỳ kiên cố. Thế gian hiếm thấy, còn có đó là long nha lưỡi đao. Tựa hồ thánh nhân cấp bậc cự long mỗi qua trăm vạn năm đều sẽ đổi một lần hàm răng. Những cái kia rơi xuống hàm răng có thể luyện chế thành từng chuôi sắc bén bảo kiếm. Ẩn chứa không gì không phá uy lực ta thiên a. Những tài liệu này, đây là bảo vật, nếu như thả tại bên ngoài lời nói. Tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật. Buôn bán đi cũng có thể làm cho người một đêm chợt giàu. Long giới thật là một cái vô thượng. Bảo địa a, Miêu Tiên Nhân cũng không nhịn được gật gật đầu. Nó cảm thấy vẻn vẹn là cái này bảo khố ở trong bảo vật. Liền xa siêu việt hơn xa mấy cái trung cổ cảnh thánh nhân toàn bộ thân gia. Mà lại những cái này đến từ long giới bảo vật. Ngoại giới cơ rất khó tìm được. Cái này có càng nhiều giá trị. Dù sao không ít người đều hy vọng siêu tầm đến từ long giới bảo vật. Đây coi như là tượng trưng một loại thân phận. Dầm dầm, nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền đem bảo khố đại bộ phận bảo thạch, còn có đủ loại long giới tài liệu toàn diện đều cất kỹ. Ai, trưởng thành long, ngươi đang làm gì? Bảo thạch, ta bảo thạch, toàn diện đều không, rồng hư, không cho phép cướp đi chúng ta bảo vật. Vận mệnh long Betty các loại ấu long kinh hô lên. Chúng nó lập tức liền phát hiện trong bảo khố bảo vật toàn diện đều biến mất. Lập tức kinh hô lên. Chúng nó tức giận trừng mắt Hạ Bình. Đối với cự long tới nói, bảo vật đơn giản cũng là cùng chúng nó tính mạng một dạng trọng yếu. Cái gì cướp đi các ngươi bảo vật? Nếu như ta không lấy đi lời nói, chẳng lẽ các ngươi cầm được đi sao? Trên người các ngươi lại không có không gian pháp bảo có thể tồn trữ những bảo vật này. Hạ Bình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Vận mệnh long Betty các loại ấu long nghe nói như thế. Á khẩu không trả lời được. Xác thực cũng là như thế. Trên người chúng nó không có bất kỳ cái gì không gian pháp bảo. Cũng vô pháp đem những bảo vật này toàn diện mang đi. Nếu như không phải Hạ Bình hỗ trợ lời nói, những bảo vật này chỉ sợ đều phải lưu ở cái địa phương này. Lúc này, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, dửng dưng nói ra, đúng, trên người các ngươi bảo vật muốn hay không giao cho ta tới giúp ngươi bảo quản a? Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, trên thân có nhiều như vậy bảo vật, rất dễ dàng bị người xấu để mắt tới cướp đi. Nhưng là đặt ở trên người của ta liền không giống nhau. Có thể giúp các ngươi tránh cho bị còn lại người xấu cướp đi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Chờ các ngươi sau khi lớn lên liền có thể trả lại các ngươi.